Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Ngươi nhập đạo. Chính chấp sự muốn đối phó ta cần gì phải quanh co lòng vòng, như vậy thẳng thắn thật tốt, hà tất còn tìm một ít bất nhập lưu sát thủ tới ám sát ta. Lâm Tu đối với Trịnh Tử Phàm căn bản không có chút nào khách khí, nói thẳng nói. Trịnh Tử Phàm phất phất tay, làm kia quách ra trước tiên lui hạ, trên mặt tươi cười bất biến nói. Nói đùa, phía trước là không biết Lâm Tu tiểu hữu thân phận của ngươi có va chạm địa phương còn thỉnh thứ lỗi. Không biết ta thân phận. Lâm Tu trong lòng tò mò, chính mình là gì thân phận chính mình đều không rõ ràng lắm, ngươi liền làm minh bạch. Trịnh Tử Phàm sờ sờ chính mình chòm râu, vẻ mặt tự tin nói. Nếu lão phu không đoán sai, nói vậy tiểu hữu ngươi là Thục Sơn hoặc là Côn Luân người đi. Ở ngươi biến mất 5 năm thời gian, nói vậy chính là tại đây hai cái địa phương học nghệ đúng không? Thục Sơn cùng Côn Luân, Lâm Tu cũng biết. Không biết khi nào liền tồn tại trên thế gian, nhưng là lại trước nay không nhúc tay trần thế gian sự tình. So với lục đạo chi gian tu sĩ tranh quyền đoạt thế cho nhau cừu thị, này hai cái ẩn môn nhưng thật ra có vẻ thoát trần gia tục. Thục Sơn kiếm tu, Côn Luân tiên tu tuyệt đối là nhân gian lục đạo vô pháp bằng được tồn tại. Thấy Trịnh Tử Phàm hiểu lầm, Lâm Tu cũng sẽ không đi biện giải cái gì, hiểu lầm vừa lúc còn cấp chính mình bớt việc. Cười một chút, Lâm Tu nói. Vậy ngươi ý tứ là không tính toán tìm ta phiền toái. Đó là tự nhiên, ta Trịnh Tử Phàm sống mấy chục tái thích nhất làm chính là giao bằng hữu. Lâm Tu trên mặt thần sắc bất động, trong lòng lại là cười lạnh còn thích giao bằng hữu. Nếu không phải hiểu lầm chính mình có đại bối cảnh, chỉ sợ trực tiếp liền đối chính mình động thủ đi, làm sao cùng chính mình nói nhiều như vậy. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi về trước. Lâm Tu vấy vấy tay nói thẳng nói. Tiểu hữu chấm đáp. Trịnh Tử Phàm vội vàng mở miệng. Ta có một chuyện, nhưng thật ra muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Lâm Tu trong lòng cười lạnh, chính đề cuối cùng là tới. Chuyện gì? Lúc trước các ngươi đi Đại Lương Sơn quân huấn thời điểm, ngươi ra tay đả thương huấn luyện viên La Thành cũng ở hắn trên người cướp đi một quả trái cây, đúng không? Trịnh Tử Phàm nói. Nói vậy lấy Lâm Tu tiểu hữu ngươi kiến thức, sẽ không nhìn không ra kia trái cây bất phàm đi. Nga, ngươi nói cái kia trường sinh quả a, lúc ấy là bị ta cướp đi không sai. Lâm Tu gật đầu thừa nhận. Nghe được Lâm Tu nói, Trịnh Tử Phàm trong mắt hiện lên một mặt kích động. Không biết Lâm Tu tiểu hữu ngươi có thể hay không đem kia trường sinh quả cho ta, chỉ cần có thể cho ta trường sinh quả, điều kiện tùy tiện ngươi đề. Ai, ngươi sao không nói sớm, ngay từ đầu liền tới tìm ta thật tốt, ta một cái muội muội thích ăn trái cây. Vừa lúc kia ngoạn ý nàng cũng không ăn qua, ta liền cho nàng bữa ăn ngon. Lâm Tu giả bộ vẻ mặt ảo não biểu tình nói. Cái gì bữa ăn ngon? Trịnh Tử Phàm biểu tình run rẩy một chút, trường sinh quả, chính mình trăm phương nghìn kế muốn được đến cấp chính mình tục mệnh dùng đồ vật. Cư nhiên bị một người bình thường trở thành trái cây cấp ăn luôn. Tiểu hữu không cần cùng ta nói giỡn, như vậy kỳ quả, ngươi sẽ bỏ được cấp một cái bình thường nữ hài tử. Trịnh Tử Phàm phục hồi tinh thần lại, không tin nói. Ngươi có thể trước đề điều kiện thành ý của ta, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng. Lâm Tu mắt trợn trắng. Còn không phải là một cái trường sinh quả sao, lại không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý, có cái gì không thể ăn, ta muội muội có thể so kia trường sinh quả hiếm lạ nhiều hảo đi. Đối với Lâm Tu tới nói, thật đúng là như vậy, tuyệt thế trên đảo, trường sinh quả như vậy mặt hàng, chính là ăn nị đồ vật. So với trường sinh quả càng tốt tiên quả, Lâm Tu cũng không biết ăn bao nhiêu. Bằng không hắn cũng sẽ không từ cái loại này bệnh u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, thể chất, biến thành tu luyện thiên tài. Nay hết thảy đều là yêu cầu linh quả tới đôi. Ngươi nói đều là thật sự. Trịnh Tử Phàm có chút tuyệt vọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một tia oán hận. Chính mình mạng sống hy vọng à, cứ như vậy không có. Sống được càng lâu người, liền càng sợ chết, Những lời này cũng không phải hư ngôn, đặc biệt là Trịnh Tử Phàm loại này hưởng thụ vinh hoa phú quý người, nhất tích mệnh. Lâm Tu cười nói. Như thế nào? Muốn động thủ, ngươi có thể thử xem, bất quá ta cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sống không đến thọ nguyên hầu như không còn kia một khắc. Lâm Tu nói, giống như một chậu nước lạnh tưới tới rồi Trịnh Tử Phàm đỉnh đầu. Nhìn Lâm Tu tự tin biểu tình, Trịnh Tử Phàm kiêng kỵ dưới, căn bản không dám động thủ. Ở tu luyện giới, tu vi chỉ là sức chiến đấu một phương diện. Chiến đấu pháp môn, tùy thân pháp bảo từ từ, đều là quyết định thắng bại mấu chốt. Mà hết thảy này, khả năng đến từ Thục Sơn hoặc là Côn Luân Lâm Tu, so với chính mình tới nói, tuyệt đối hiếu thắng không ngừng một bậc. Ai, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là trong lòng có chút chênh lệch cảm thôi. Trịnh Tử Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể là nói. Vốn dĩ ngay từ đầu, Lâm Tu là tưởng giải quyết giúp Trịnh Tử Phàm lấy tuyệt hậu hoạn, bất quá hiện tại Lâm Tu lại thay đổi chủ ý. Trịnh Tử Phàm, ngươi muốn trường sinh quả, đơn giản chính là muốn tục mệnh đúng không? Đáp ứng ta điều kiện, liền tính không có trường sinh quả, ta cũng có thể giúp ngươi tục mệnh. Lâm Tu vây quanh xuống tay nói. Trịnh Tử Phàm cả người chấn động kinh ngạc nhìn Lâm Tu. Không, không có khả năng, ngươi ở gạt ta, dương thọ thứ này trừ bỏ ở nhờ những cái đó kỳ chân dị quả, con căn bản không có biện pháp trì hoãn. Phải không? Kia nếu ta có thể giúp ngươi nhập đạo đâu? Lâm Tu hỏi lại một câu. Nhập đạo? Trịnh Tử Phàm cả người đều ngây ngẩn cả người. Chính mình mộng tưởng cả đời cảnh giới, chỉ cần nhập đạo. Vậy đại biểu cho chân chính cùng người thường cắt mở khoảng cách. Không chỉ có như thế, còn có thể gia tăng chính mình 30 năm thọ nguyên. Chính mình muốn được đến trường sinh quả, không cũng chính là vì bước vào nhập đạo cảnh sao? Nếu này Lâm Tu thật sự có thể giúp chính mình nhập đạo kia, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Bất quá trong lòng kích động gần duy trì một lát, Trịnh Tử Phàm liền nhìn chằm chằm Lâm Tu nói. Ngươi nói có thể giúp ta nhập đạo, ta liền tin. Ngươi cho ta ngốc sao? Ta cũng chưa nói nhất định có thể làm ngươi nhập đạo a, chỉ là cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, đến cuối cùng có thể hay không nhập đạo, vẫn là đến xem chính ngươi. Lâm Tu có thể nhìn ra tới, này Trịnh Tử Phàm trên thực tế tu vi đã sớm đạt tới nhập đạo cảnh giới trình tự, sở dĩ vẫn luôn không thể đột phá, chỉ sợ là tâm lý thường xuất hiện một ít vấn đề. Đột phá cảnh giới, tâm cảnh là quan trọng nhất, nhập đạo cảnh cùng phía dưới nhất phẩm, tuy nói chỉ có một đường chi cách, nhưng cũng không biết tạp đã chết bao nhiêu người. Ngươi có điều kiện gì? Trịnh Tử Phàm trịnh trọng hỏi. Lâm Tu nói. Nghe mệnh lệnh của ta, tôn ta là chủ. Nếu có thể giúp ta đạt tới nhập đạo cảnh, mặc dù là tôn ngươi là chủ thì đã sao? Chỉ là... ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi ít nhất cũng đến cho ta một cái tin phục ngươi lý do đi. Trịnh Tử Phàm còn nói thêm. Lâm Tu gật gật đầu, duỗi tay bắn ra. Ở hắn tay trái chỉ gian trôi nổi ra một đoàn thuần trắng băng linh dược hỏa. Cái này lý do đủ sao? Nhập đạo. Ngươi đã nhập đạo. Sao có thể? Trịnh Tử Phàm lúc này giật mình càng là bộc lộ ra ngoài. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả Huy Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 81. Nói minh tình huống. Nếu nói Lâm Tu bởi vì là đại phái đệ tử, có cao nhân dạy dỗ, đạt tới nhất phẩm cảnh giới, hắn còn có thể nghĩ tới vị. Nhưng đã đột phá nhất phẩm, đạt tới nhập đạo cảnh, vậy quá làm hắn khó chịu. Chính mình tạp vài thập niên cảnh giới, một cái 16-17 tuổi thiếu niên thế nhưng cũng đã đột phá qua đi, đi ở chính mình phía trước. Hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta là chủ? Lâm Tu lại lần nữa hỏi. Thuộc hạ Trịnh Tử Phàm, gặp qua chủ nhân. Trịnh Tử Phàm không có lại do dự. Có thể tại như vậy tuổi trẻ bước vào nhập đạo cảnh hàng ngũ, Lâm Tu phi phàm, hắn đã có thể nhìn đến. Giúp chính mình đột phá nhập đạo cũng không giống như là không có một chút hy vọng. Thu phục Trịnh Tử Phàm trên thực tế chính là Lâm Tu đột nhiên nghĩ đến chủ ý. Nói trắng ra là, Lâm Tu tuy rằng biết nói minh đại khái sự tình, nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là nghe nói, nào có Trình Tử Phàm đối nói minh quen thuộc trình độ cao. Không biết chủ nhân yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Trình Tử Phàm thấp giọng hỏi nói. Ở biết Lâm Tu thực lực lúc sau, Trình Tử Phàm thái độ so với phía trước, không biết khiêm tốn nhiều ít phân. Lâm Tu không nói gì, chắp tay sau lưng đi vào xa hoa biệt thự bên trong, ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Nói minh kết cấu, ta muốn biết cái rõ ràng. Lâm Tu nói thẳng. Trình Tử Phàm cũng không có do dự, nói thẳng nói. Nói minh ở tỉnh Hải Đà chủ, tên là Viên Phong, thực lực cũng là nhập đạo cảnh, ở này hạ, bao gồm ta ở bên trong tổng cộng có 4 gã chấp sự, mặt khác 3 cái phân biệt kêu Trương Đạo Hồng, Thái Lăng, Thôi Sán. Lâm Tu gật đầu. Mặt khác 3 cái chấp sự thực lực như thế nào? Đều là nhất phẩm đạo tu, thực lực cùng ta kém không tính đại, chẳng qua ta rốt cuộc kinh nghiệm lão đạo một chút, tự tin đối thượng bọn họ 3 người bên trong bất luận cái gì một người, tuyệt đối đều là ưu thế. Trình Tử Phàm đúng sự thật nói. Kia tỉnh Hải có một cái hỏi cảnh tu sĩ sao? Lâm Tu nghĩ nghĩ còn nói thêm. Có băng linh dược hỏa hắn ở nhập đạo cảnh tu sĩ bên trong, xem như đỉnh phong nhất tồn tại, chân chính có thể uy hiếp đến hắn, cũng chỉ có nhập đạo cảnh phía trên hỏi cảnh. Trình Tử Phàm nghe vậy lắc đầu. Chủ nhân, tỉnh Hải tuy rằng phồn hoa, nhưng là rốt cuộc cũng ở hoa hạ bên cạnh, hỏi cảnh nhân vật kia đều là đàn chủ cấp bậc nhân vật, lại sao có thể tới nơi này? Đàn chủ liền thẳng về tứ đại nói vương sai sử sao? Lâm Tu nói, đã có cơ hội, hắn tưởng dùng một lần thăm dò rõ ràng toàn bộ nói minh chỉnh thể kết cấu cùng với mỗi người cụ thể thực lực. Xem như đi, bất quá cũng không được đầy đủ là. Trình Tử Phàm nói, mỗi một phương nói vương thủ hạ đều có 9 hỏi cảnh đàn chủ, tuy nói là nói vương thủ hạ, nhưng là giống nhau quản lý này đó đàn chủ đều là nói vương trợ thủ đắc lực. Tỉ như chúng ta phía trên Nam Vương Giang Đào, trên cơ bản sự tình đều là đem sự tình giao cho Tả Hữu Sử đi làm. Tả Hữu Sử, Lâm Tu trước kia chỉ là nghe sư phó nói qua tứ vương, đối với này Tả Hữu Sử thật đúng là không hiểu biết. Đều là Nam Vương thân tín, hơn nữa mỗi một cái đều là đột phá hỏi cảnh, đạt tới minh đạo cảnh khủng bố tồn tại. Nghe đến đó, Lâm Tu trong lòng thẳng hô một ngụm khí lạnh. Nói minh thực lực cũng quá cường đi, như vậy tính lên bãi ở bên ngoài liền có 8 minh đạo cảnh, 36 cái hỏi cảnh, còn có không biết nhiều ít cái nhập đạo cảnh. Này còn chỉ là bên ngoài thượng thực lực, giấu ở chỗ tối còn có bao nhiêu cường giả, cũng căn bản không phải người ngoài có khả năng biết được. Càng đừng nói còn có đứng ở đỉnh nói thánh cùng tứ phương nói vương. Khó trách lục đạo thánh chủ lúc trước muốn cướp đoạt thiên hạ quyền lợi, như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ trừ bỏ Phật đạo ở ngoài, mặt khác 4 cổ thế lực sớm đã bị ném đến mặt sau. Lâm Tu lẩm bẩm tự nói. Phật đạo tuy rằng không có nói minh như vậy khoa trương phát triển, nhưng là so với yêu ma dù tà 4 đạo, cũng coi như là hảo đến nhiều. Ít nhất cùng nói minh là hữu hảo quan hệ, cũng không có đã chịu nói minh chèn ép. Chủ nhân, ngươi hỏi nhiều như vậy, là muốn vấn đỉnh thiên hạ. Trình Tử Phàm lúc này đột nhiên hỏi. Lâm Tu đột nhiên đem nói minh thực lực hỏi đến như vậy tinh tế, người khác tưởng không hiểu lầm đều khó. Lâm Tu lắc lắc đầu xua tay nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không như vậy nghĩ nhiều pháp, chỉ là muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Trình Tử Phàm lúc này trong lòng cũng yên tâm không ít. Hắn nghe Lâm Tu chính là không thành vấn đề, nhưng nếu đến lúc đó Lâm Tu làm chính mình đi cùng nói minh liều mạng. Loại này chịu chết sự tình, chính mình là đi đâu? Vẫn là không đi đâu. Kia không biết khi nào có thể giúp ta đột phá nhập đạo đâu. Trình Tử Phàm lại hỏi một cái chính mình nhất quan tâm vấn đề. Lâm Tu nhìn thoáng qua Trình Tử Phàm. Ngươi dương thọ ít nhất còn có 1 năm, lúc này không cần sốt ruột. Ta lại quan sát một chút, ít nhất đến nhìn xem ngươi trung tâm trình độ đi. Đó là, hẳn là. Trình Tử Phàm cười gật đầu. Kỳ thật tuy rằng giúp chính mình đột phá nhập đạo, nghe tới giống như thật là có chút không thể tưởng tượng, nhưng là Trình Tử Phàm cũng không có quá mức hoài nghi. Lâm Tu một cách nhập đạo cường giả, muốn đối phó chính mình còn dùng đến như vậy quanh co lòng vòng. Nếu hắn không chê phiền toái, chính mình liền tính là bị xử lý, cũng chỉ có thể nhận tài. Ta sẽ cho ngươi mấy phân tư liệu, đến lúc đó ngươi giúp ta ở tu luyện giới tìm vài người. Lâm Tu còn nói thêm. Ở tu luyện giới tìm Đại Dương Minh Mông bọn họ mấy cái, cũng là Lâm Tu khống chế Trịnh Tử Phàm mục đích chi nhất. Vạn nhất, bọn họ trong đó có người cơ duyên xảo hợp dưới đi vào tu luyện giới hàng ngũ đâu. Không thành vấn đề, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực đem sự tình làm tốt. Trịnh Tử Phàm miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu chuyện này, ngươi làm tốt, ta không ngại đem ngươi đẩy đến tỉnh Hải Đà chủ vị trí đi, tin tưởng ta, ta có thực lực này. Lâm Tu nói, cũng đứng lên. Trịnh Tử Phàm trước mắt sáng ngời, hắn đột phá nhập đạo lúc sau, đầu tiên muốn đối mặt, chính là Đà chủ Viên Phong. Nếu là Lâm Tu có thể giúp chính mình giải quyết Viên Phong kia quả thực là không thể tốt hơn. Cùng Trịnh Tử Phàm để lại liên hệ phương thức lúc sau, Lâm Tu liền rời đi này tòa biệt thự. Quách gia cho ta hảo hảo đưa chủ, Lâm Tu tiểu hữu. Trịnh Tử Phàm mở miệng đối Quách gia nói. Thấy nhà mình chấp sự tươi cười đầy mặt, Quách gia còn tưởng rằng hắn được đến trường sinh quả đâu. Khách khách khí khí đem Lâm Tu tiến đi, Trịnh Tử Phàm hưng phấn ở phòng khách qua lại bồi hồi. Tái ông mất ngựa nào biết phi phúc a. Ha ha. Đi ra môn, Lâm Tu duỗi cách lười eo, nhìn di động thượng mười mấy chưa kế đó điện cùng một cái tin nhắn. Vừa rồi nói sự tình, Lâm Tu liền đem điện thoại khai thành tĩnh âm. Mở ra tin nhắn vừa thấy, là Ngây Tiểu Đồng phát lại đây. Lâm Tu ca ca, Tôn Thúc bị người bắt, hình như là nói hắn tham ô nhận hối lộ, ngươi mau ngẫm lại biện pháp a. Lâm Tu nhìn đến này tin nhắn cau mày. Tôn Thúc không phải muốn thoái ẩn sao? Như thế nào như vậy xảo, liền ở hôm nay nháo ra chuyện như vậy tới. Chẳng lẽ có cái gì mưu nị? Lâm Tu trong lòng suy tư, cấp Ngây Tiểu Đồng trả lời. Đừng lo lắng, ta đi hỏi một chút tình huống như thế nào. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Ở hiền gặp lành, ở áp gặp dữ. Lâm Tu hồi phục tin tức lúc sau, liền lấy ra điện thoại cấp Lôi Nhất Minh đánh qua đi. Đừng nhìn Lâm Tu đáp ứng Hạ Bạch ra điều kiện thoạt nhìn phiền toái, nhưng là trên thực tế đối lập lên, Lâm Tu cũng không mệt. Ít nhất tới nói, giống như vậy chuyện phiền toái, nếu không có Bạch ra, Lâm Tu trên cơ bản chính là hai mắt một bôi đen. Hắn tu luyện tới rồi nhập đạo cảnh là không sai, nhưng cũng không phải thần tiên, không có khả năng sự tình gì đều rõ ràng, muốn tìm hiểu tin tức, vẫn là muốn Bạch gia trợ giúp mới được. Ui, Lâm Tu có chuyện gì sao? Lôi Nhất Minh thực mau liền tiếp điện thoại. Lâm Tu nói thẳng. Đích xác có chút việc, ngươi lại đây tiếp ta một chút, ta cùng Bạch Diệu Đông giáp mặt nói đi. Minh Bạch, ta lập tức liền tới đây. Lôi Nhất Minh hỏi, ngươi ở nơi nào? Lâm Tu nghĩ nghĩ, cũng không làm Lôi Nhất Minh tới Trịnh Tử Phàm biệt thự cửa, mà là báo cách vách hai con phố vị trí. Chính mình khống chế Trịnh Tử Phàm sự tình càng ít người biết càng tốt. Đi đến bên đường thời điểm, Lôi Nhất Minh đã lái xe đuổi tới, ngừng ở ven đường chờ Lâm Tu. Tuy rằng Lôi Nhất Minh là Bạch Mộng Khiết bảo tiêu, nhưng là Bạch Diệu Đông đã lên tiếng, chỉ cần Lâm Tu có việc, Lôi Nhất Minh cần thiết trước tiên thỏa mãn Lâm Tu bên này yêu cầu. Ngồi trên xe lúc sau, Lôi Nhất Minh liền tò mò hỏi. Lâm Tu, lại có gì sự a nên sẽ không lại muốn giúp ngươi kéo bè kéo lũ đánh nhau đi. Lại nói tiếp, so sánh với Bạch gia những người đó, Lôi Nhất Minh cùng Lâm Tu đãi ở bên nhau. Nhưng thật ra càng có thể phóng đến khai. Lâm Tu lắc đầu. Đâu ra như vậy nhiều không có mắt học sinh a, Bạch Nghĩa kêu mấy trăm hào người đến trường học cửa, lại chọc ta, trừ phi là ngốc tử còn kém không nhiều lắm. Kia nhưng thật ra. Lôi Nhất Minh gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, Lâm Tu đối Lôi Nhất Minh nói chuyện phiếm giống nhau hỏi. Đúng rồi, ngươi nhận thức Tôn Chính Quốc sao? Tôn Chính Quốc? Lôi Nhất Minh sửng sốt một chút, suy tư một chút nói. Ngươi nói chính là cái kia xây dựng cục. Giống như có điểm ấn tượng. ngươi là vì chuyện của hắn. Ăn, hắn là ta muội muội một cái thúc thúc, người rất không tồi, hôm nay giống như bởi vì tham ô nhận hối lộ bị bắt, ta muốn hỏi rõ ràng. Lâm Tu nói, tham ô nhận hối lộ, hẳn là không thể nào. Lôi Nhất Minh nói, ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là thoạt nhìn cũng là một cái rất người chính trực, nói thật. Ta xem người ánh mắt vẫn là đính chuẩn, việc này khả năng có mưu nị. Ân. Lâm Tu gật gật đầu. Nếu Tôn Chính Quốc thật là bởi vì tham ô nhận hối lộ bị trảo, liền tính chính mình đối hắn ấn tượng không tồi, Lâm Tu đều có khả năng sẽ không đi quản việc này. Nhưng tựa như Lôi Nhất Minh theo như lời như vậy, Lâm Tu cũng không quá tin tưởng Tôn Chính Quốc sẽ là cái loại này tham ô nhận hối lộ tham quan. Thực mau, chiếc xe là được xử tới rồi Bạch gia biệt thự cao cấp. Biết Lâm Tu muốn tới, Bạch Diệu Đông cũng tự mình ra tới nghênh đón. Chẳng qua lúc này đây người nhưng thật ra không có thượng một lần đầy đủ hết, chỉ có Bạch Trung Thực ở Bạch Diệu Đông bên cạnh. Lâm tiên sinh. Bạch Diệu Đông cười đối Lâm Tu gật gật đầu. Không cần khách khí, có chuyện tình còn phải làm ơn các ngươi Bạch gia. Lâm Tu nói thẳng nói. Bạch Diệu Đông xua xua tay. Ha ha, không có gì mà không phiền toái, nơi này không phải nói chuyện địa phương, bên trong ngồi đi. Ta liền đi trước đại tiểu thư nơi đó. Lôi Nhất Minh nói. Bạch Diệu Đông xua xua tay. Tiểu Lôi, ngươi liền không cần lảng tránh. Cùng nhau vào đi. Tuy nói Lôi Nhất Minh chỉ là một cách bảo tiêu, nhưng là Bạch gia đối hắn coi trọng trình độ tuyệt đối không thấp. Một hàng bốn người đi tới thượng một lần cái kia bên đại sảnh mặt quan hào cửa phòng, Bạch Diệu Đông trực tiếp hỏi. Lâm tiên sinh chuyện gì? Lâm Tu trực tiếp đem sự tình đối Bạch Diệu Đông cùng Bạch Trung nói một lần. Bạch Diệu Đông nghe vậy lúc sau, loát loát sâu. Lâm tiên sinh ngươi ý tứ là tưởng đem kia Tôn Chính Quốc vứt ra tới. Ăn, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Lâm Tu gật đầu. Tiểu Trung chuyện này liền giao cho ngươi, điểm này việc nhỏ, ngươi muốn làm không có gì khó khăn đi. Bạch Diệu Đông quay đầu đi đối Bạch Trung hỏi. Tuy nói Bạch gia chủ cột vững vàng, hỗn đến tốt nhất chính là quân đội Bạch Dũng, nhưng là Bạch Trung ở tỉnh Hải chính đồ, hỗn đến cũng không kém, muốn vứt ra Tôn Chính Quốc chính là một chuyện nhỏ. Sự tình là đơn giản, một chút vấn đề đều không có. Lên tiếng kêu gọi là đến nơi, chỉ là ta có chút kỳ quái, cái kia Tôn Chính Quốc căn bản là không thu bất luận cái gì hối lộ a, bằng không cũng không có khả năng đem hắn còn đâu xây dựng cục vị trí đi. Bạch Trung tò mò nói, mỗi một cái thành thị xây dựng cục lãnh đạo trên cơ bản đều là sắp đặt Tôn Chính Quốc như vậy chính trực, không chịu hối lộ quan viên. Liền tính lui một vạn bước nói đi, cái kia Tôn Chính Quốc mặc dù thu nhận hối lộ, hắn sau lưng cũng còn có vương tề, không có khả năng như vậy trực tiếp câu lưu lên mới là a. Vương tề. Lâm Tu cau mày hỏi một câu. Chính là Tôn Chính Quốc cha vợ, Tôn Chính Quốc cũng không sai biệt lắm chính là hắn nhắc tới tới. Bạch Trung nói. Lâm Tu trong lòng tức khắc liền có đế, Tôn Chính Quốc ngày đó buổi tối trạng thái rõ ràng không đúng, hơn nữa hắn cũng cấp chính mình nói trở về muốn cùng kia vương quyên ly hôn. Như vậy tưởng tượng, chỉnh Tôn Chính Quốc người liền rõ ràng có thể thấy được. Có thể hay không là cái kia vương tề đối phó Tôn Chính Quốc? Lâm Tu trực tiếp hỏi. Bạch Trung sườn sốt. Ta hỏi một chút đi. Nói, Bạch Trung liền đi ra ngoài đánh lên điện thoại. Com. Một cái nho nhỏ vương tề mà thôi, Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm đi. Gia hỏa kia ăn nhậu chơi gái cờ bạc lấy mẫu dạng đều toàn, cùng hắn cái kia chính trực con rể so sánh với, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng, muốn cử báo hắn chứng cứ rất nhiều. Bạch Diệu Đông tự tin nói. Bạch gia làm một cách ở tỉnh Hải dừng chân vài thập niên đại gia tộc, điểm này tự tin vẫn phải có. Lâm Tu gật gật đầu, bất luận là cái kia vương quyên, vẫn là vương vĩ. Hắn đều không có một đinh điểm hảo cảm nếu không phải xem ở ngay tiểu đồng cùng Tôn Chính Quốc mặt mũi thượng. Vừa tới tỉnh Hải một đêm kia, bởi vì vương quyên kia một câu tạp chủng, Lâm Tu liền phải đại náo một phen. Chỉ chốc lát, Bạch Trung liền đi đến. Lâm tiên sinh, ngươi quả nhiên đoán không sai, cử báo câu Lưu Tôn chính quốc người, chính là hắn cha vợ Vương Tề. Quá khi dễ người. Lâm Tu từ ngày đó buổi tối Tôn chính quốc ở chính mình trong nhà tao ngộ, không khó đoán ra hắn này vài thập niên quá chính là ngày mấy. Thật vất vả nghĩ thông suốt, muốn từ bỏ hết thảy, đi qua chính mình muốn nhật tử, còn bị Vương gia người cấp khấu đỉnh đầu mũ cấp nhốt lại. Nếu không có chính mình tồn tại, không có chính mình tìm Bạch gia hỗ trợ, kia Tôn chính quốc như vậy người tốt chẳng phải là muốn lao đế ngồi xuyên. Vương gia. Lâm Tu trong mắt hiện lên một mặt lãnh quang, gật gật đầu. Giúp ta đem Vương Tề chứng cứ phạm tội tố giác. Đối với một cái thân cư địa vị cao người tới nói, không có bất luận cái gì sự tình so mất đi quyền lợi càng khó chịu. Nếu đem Vương Tề đánh hồi nguyên hình, thậm chí là nhốt vào ngục giam, khả năng so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, bất luận cỡ nào phong cảnh, đều nhất định không cần tham ô nhận hối lộ, ngàn vạn không cần có may mắn tâm lý đi làm một ít làm chính mình lương tâm bất an sự tình. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, nhất định phải đương một cái quan tốt, minh bạch sao? Bạch Diệu Đông đối Bạch Trung giáo dục nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Tiến đi Tôn chính quốc. Sống vài thập niên Bạch Diệu Đông, nhìn vấn đề xem đến tương đối sâu xa, tham ô nhận hối lộ chút tiền ấy, Bạch gia thật đúng là trướng mắt. Bạch Trung chỉ cần một bước một cái dấu chân, đừng phạm sai lầm là đến nơi. Thật giống như là Vương Tề, hắn tốt xấu cũng là phía chính phủ người, nếu hắn giữ mình trong sạch, liền tính lấy Bạch gia thế lực muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng như vậy, rồi bỏ đinh không được vô phùng chứng. Ta hiểu được phụ thân. Bạch Trung gật đầu nói. Hiện tại yêu cầu như thế nào làm? Lâm Tu nói. Bạch Trung nói thẳng nói. Ngươi đi trước tiếp cái kia Tôn chính quốc xuất hiện đi, ta đã chào hỏi qua. A. Lâm Tu có chút kinh ngạc, mặc dù Bạch Trung có chút thế lực, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp đem bị câu Lưu Tôn chính quốc phóng xuất ra đến đây đi. Nhìn đến Lâm Tu biểu tình, Bạch Trung cười cười nói. Vốn dĩ Vương Tề trong tay liền không có Tôn chính quốc tham ô nhận hối lộ chứng cứ, cái gọi là chứng cứ, bất quá là hắn bịa đặt ra tới thôi, nếu không phải hắn phó cục trưởng quan hệ, muốn câu Lưu Tôn chính quốc đều không thể. Ta mặt mũi, muốn nộp tiền bảo lãnh hắn, vẫn là không thành vấn đề. Ta hiểu được. Bang! Một gian văn phòng bên trong, một cái chén trà bị rơi dập nát. Vương Tề một trương mặt già hắc lộ chân tướng đều. Cái kia Bạch Trung là có ý tứ gì, ỷ vào Bạch gia thế lực, liền ta Vương Tề gia sự đều phải quản. Thật cho rằng ta Vương Tề là mềm quả hồng. Kia hiện tại làm sao bây giờ, Vương Cục, muốn hay không ta đi câu Lưu sở đem người chế trụ. Ở Vương Tề bên cạnh một thanh niên vuốt mông ngựa giống nhau hỏi. Khấu, ngươi lấy cái gì khấu? Lan con bê thiếu ở chỗ này chọc lão tử phiền lòng. Vương Tề một phách cây bàn mắng. Kia thanh niên thấy vỗ mông ngựa tới rồi mã trên đùi cũng là tung tung cổ rời đi. Vương Tề ngoài miệng tuy rằng nói được lợi hại, nhưng là tới rồi hắn cái này địa vị người cũng rõ ràng Bạch gia ở tỉnh Hải có bao nhiêu đại năng lượng. Chính mình sau lưng mắng hai câu phải thật cùng Bạch gia ngạnh làm kia không phải tìm chết sao. Chỉ là Vương Tề trong lòng có chút không suy nghĩ cẩn thận, chính mình cái kia đu đủ đầu con rể, như thế nào liền cùng Bạch gia dính dáng đến quan hệ. Điểm thượng một chi yên, hít sâu một ngụm, Vương Tề cắn răng, lấy ra điện thoại cấp Bạch Trung đánh qua đi. Ui, Bạch chủ nhiệm, là ta Vương Tề. Vương Tề tuy rằng sinh khí, nhưng như cũ bài trừ một trương gương mặt tươi cười nói. Lúc này Bạch Trung đang cùng Lâm Tu ngồi trên một chiếc xe đi tiếp Tôn chính quốc. Bạch Trung bình đạm nói. Nga. Là Vương Tề A tìm ta có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi vì sao sẽ nộp tiền bảo lãnh ta cái kia con rể A? Vương Tề nói. Ngươi tìm ta là việc này A, có người tìm ta phản ánh. Nhân gia Tôn chính quốc đồng chí tận trung cương vị công tác, căn bản không phải tham ô nhận hối lộ người, Hơn nữa những cái đó cái gọi là chứng cứ cũng là lộn xộn, căn bản không thể cho người ta định tội. Ta đảo muốn nói ngươi, chứng cứ cũng chưa biết rõ ràng, liền đem người cấp câu lưu, nhiều nhường cho nhân dân quần chúng làm việc quan viên thất vọng buồn lòng a. Bạch Trung trả lời. Ha ha, này không phải bởi vì hắn là ta con rể sao, không nghiêm khắc một chút sao được. Vương Tề khéo đưa đẩy trả lời. Ăn, việc này cứ như vậy đi, không cần nhắc lại. Bạch Trung nói, liền cắt đứt điện thoại. Ở bên kia Vương Tề tức giận đến trực tiếp đem điện thoại quăng ngã, vốn muốn hỏi hỏi Bạch Trung rốt cuộc là có ý tứ gì, kết quả Bạch Trung căn bản là không cho chính mình lộ chân tướng. Gia hỏa kia gọi điện thoại lại đây là muốn làm gì? Lâm Tu ở trên xe hỏi một câu. Bạch Trung cười một chút. Đơn giản chính là bởi vì ta ra tay làm hắn hoảng hốt, muốn đánh cái điện thoại đem sự tình biết rõ ràng, chẳng qua khả năng làm hắn thất vọng rồi, hiện tại hắn phỏng chừng so ngay từ đầu càng hoảng đi. Nói, liền đến câu lưu sở. Lâm Tu ở trên xe chờ, Bạch Trung đi vào, chỉ chốc lát liền mang theo Tôn Chính Quốc đi ra. Bị mang ra tới thời điểm, Tôn Chính Quốc trên mặt cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đang xem đến trên xe Lâm Tu thời điểm, Tôn Chính Quốc trên mặt kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Lâm Tu cứu ta ra tới người, là ngươi. Tôn Thúc trước lên xe đi. Lâm Tu đối Tôn Chính Quốc gật gật đầu. Tôn Chính Quốc cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc trước Lâm Tu có thể thỉnh đồng Bạch Nghĩa hỗ trợ kéo bè kéo lũ đánh nhau, hiện tại thỉnh Bạch Trung ra tới nộp tiền bảo lãnh chính mình, giống như cũng không có gì chỉ phải kinh ngạc. Duy nhất không nghĩ ra chính là Bạch Trung cùng Bạch Nghĩa hai người thân phận địa vị, như thế nào sẽ như vậy cấp Lâm Tu cái này học sinh mặt mũi. Lâm tiên sinh, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Bạch Trung đối Lâm Tu hỏi một câu. Lâm Tu nhìn về phía Tôn Chính Quốc hỏi. Tôn Thúc, ngươi đâu? Hiện tại chủ ý thay đổi sao? Tiếp tục lưu tại tỉnh Hải, vẫn là về quê. Trở về đi, lục đục với nhau sự tình, đích xác không thích hợp ta. Tôn Chính Quốc nói. Đi nhà ga. Lâm Tu nói thẳng nói. Thế sự biến hóa thật sự là khó có thể đoán trước. Ở mấy ngày trước, vẫn là Tôn Chính Quốc ở ga tàu hỏa tiếp chính mình cùng Ngây Tiểu Đồng. Không nghĩ tới hiện tại chính mình liền phải ở đồng dạng địa điểm đưa Tôn Chính Quốc rời đi tỉnh Hải. Ai? Tôn Chính Quốc ánh mắt phức tạp quay đầu lại nhìn thoáng qua tỉnh Hải. Lúc trước không xu dính túi đi vào tỉnh Hải, đến bây giờ như cũ là mình không rời nhà, vài thập niên xuống dưới cấp vương gia làm trâu làm ngựa, đến cuối cùng cái gì đều không có được đến, như thế nào làm hắn không cảm thán. Kỳ thật ngươi tưởng lưu lại cũng có thể. Lâm Tu đột nhiên mở miệng nói. Vương Tề ở cái kia vị trí thượng đãi không được bao lâu, hắn đối với ngươi sinh ra không được cái gì uy hiếp. Tôn Chính Quốc rốt cuộc ở chính đồ lăn lộn lâu như vậy, sao có thể nghe không rõ Lâm Tu trong lời nói ý tứ. Khẽ cau mày, nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Tin tưởng ta. Lâm Tu nói thẳng nói, kỳ thật giống Tôn Chính Quốc người như vậy, rời đi là tỉnh Hải tổn thất. Không phải không tin ngươi, chỉ là ta có điểm mệt mỏi, vẫn là về quê thanh tịnh một đoạn thời gian rồi nói sau. Tôn Chính Quốc nói, dứt khoát quay đầu lại trực tiếp đối với ga tàu hỏa bên trong đi vào. Ai, nhân cách bản tính đều không có vấn đề, chính là có chút thái cổ bản. Bạch Trung lắc đầu nhìn Tôn Chính Quốc bóng dáng nói. Lâm Tu lại là nói. Không phải cũ kỹ, là cái loại này tự do cảm giác. Không có bị trường kỳ trói buộc người, là thể hội không được cái loại cảm giác này. Tự do cảm giác. Bạch Trung sườn sốt. Đúng vậy, trên thực tế quyền lợi tiền tài cũng không phải một người toàn bộ. Lâm Tu nhìn Bạch Trung. Nếu làm ngươi từ bỏ ở tỉnh Hải địa vị, thậm chí từ bỏ ở Bạch gia địa vị, mang theo chính mình lão bà hài tử, nơi nơi du lịch không cần nhọc lòng, muốn làm cái gì, ngươi nguyện ý sao? Bạch Trung nghe đến đó, không có mở miệng nói chuyện, trầm mặt đi xuống. Lâm Tu cười, tự do, khả năng ở rất nhiều người thoạt nhìn cũng không phải rất quan trọng. Ít nhất trước kia Lâm Tu chính là cái loại cảm giác này, không thể ăn không thể uống, không có một chút thực chất tác dụng. Nhưng là từ Lâm Tu ở Tuyệt Thế Đảo bị sư phó đóng 5 năm cuối cùng đi thuyền ra đảo kia một khắc, Lâm Tu mới thật sự cảm nhận được tự do tư vị. Không nói này đó, là thời điểm đối kia Vương Tề đồng thủ. Lâm Tu nói. Bạch Trung cười một chút. Vương Tề bao gồm nhà hắn một đại bang thân thích đều kéo không được can hệ. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Bành trướng sở nam. Vương Tề thân cư địa vị cao, tự nhiên sẽ lợi dụng chức vụ chi liền giúp nhà mình thân thích gom tiền. Muốn đem Vương Tề đánh tiếp, những cái đó thân thích tự nhiên cũng chạy không thoát. Đối này, Lâm Tu chỉ là gật gật đầu. Ngươi xem làm là đến nơi, đưa ta hồi trường học đi, ngày mai còn phải quân huấn đâu. Đưa đến trường học cửa, Bạch Trung nhìn Lâm Tu bóng dáng thấp giọng nỉ non nói. Lâm tiên sinh a, hy vọng ngươi thật sự có thể giúp được ta đại ca, không có làm chúng ta Bạch gia đánh cuộc thua đi. Trở về ngủ không bao lâu, Lâm Tu đã bị mấy cái bạn cùng phòng cấp kéo tới. Loại này không ý nghĩa huấn luyện, phải tiến hành bao lâu mới là cách đầu a. Lâm Tu bực bội kêu một tiếng. Quân huấn, với hắn mà nói căn bản là tiểu hài tử chơi trò chơi, hắn chỉ nghĩ hào hào ngủ ngon. Tuy rằng oán giận, Lâm Tu vẫn là rời khỏi giường. Ta nói Tu ca, ngày hôm qua ngươi là không trở về, chúng ta phòng ngủ cửa đều mau bị người cấp đạp vỡ. Sở Nam vẻ mặt hưng phấn nói. Lâm Tu nghe vậy hỏi. Sao lại thế này? Có người tìm phiền toái. Nơi đó là có người tìm phiền toái a, chủ yếu là ngươi hôm trước buổi tối quá xoái trực tiếp kêu mấy trăm cái hắc đạo đại ca, ta đi trong trường học nam sinh đều tưởng cùng ngươi nhận thức một chút đâu. Sở Nam đầy đầy mắt kính nói. Những cái đó tới tìm ngươi người đều cho ta phát yên, ngươi biết bọn họ kêu ta cái gì sao? Kêu ta mắt kính ca. Từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa như vậy uy phong quá. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ kêu ngươi thanh ca ngươi liền cầm giữ không được. Trương Khải ở một bên tổn hại Sở Nam một câu. Vô nghĩa, ta mẹ nó từ nhỏ học bắt đầu liền cho người khác giao bảo hộ phí, hiện tại cuối cùng là không cần giao bảo hộ phí, ngươi biết ta cảm thụ sao? Sở Nam chút nào không đỏ mặt, ngược lại là lời lẽ chính đáng nói. Trương Khải khóe miệng trù trù, không giao bảo hộ phí là có thể đủ cao hứng sao? Điểm này tiền đồ. Những người đó các ngươi đuổi rồi là đến nơi, ta mới không có thời gian phản ứng đâu, đi thôi, chúng ta tập hợp ăn cơm đi. Lâm Tu tiếp đón một tiếng. Quân huấn, mỗi ngày buổi sáng đầu tiên là tập hợp chạy hai vòng, sau đó lại đi nhà ăn ăn cơm. Từ phòng ngủ lâu đi ra ngoài thời điểm, mỗi cách nhìn đến Sở Nam người trên cơ bản đều sẽ kêu một tiếng mắt kính ca. Nhưng mà Sở Nam cũng không có biểu hiện ra cái loại này hưng phấn biểu tình, ngược lại là thần tình lạnh lùng đẩy đẩy mắt kính trong lỗ mũi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Kia Trang So Phạm Nhi đều mau vượt qua Trương Khải. Bất quá đối với Lâm Tu cái này chính chủ, những cái đó muốn kết giao người cũng chỉ là đơn giản chào hỏi. Những người này muốn kết giao Lâm Tu là không sai, nhưng đối với hắn cái này một giây có thể đưa tới mấy trăm hào người đại lão. Hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn là có điểm nhút nhát. Tình huống như vậy cũng là Lâm Tu vui với nhìn thấy, đỡ phải là cá nhân đều tới cùng chính mình chào hỏi. Nếu thật là như vậy, Lâm Tu cũng không cần làm khác, phiền đều có thể phiền chết hắn. Lâm Tu ca ca, Tôn Thúc không có việc gì đi. Ở đội ngũ trung ngây tiểu đồng nhìn đến Lâm Tu thò qua tới hỏi. Lâm Tu gật đầu. Yên tâm đi. Tôn Thúc là bị oan uổng, hiện tại đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ta liền nói sao, Tôn Thúc tốt như vậy một người, sao có thể tham ô nhận hối lộ sao? Ngây tiểu đồng nhẹ nhàng thở ra nói. Tập thể dục buổi sáng 3 vòng xuống dưới, Lâm Tu nhìn một chút, lớp học đại bộ phận đồng học đều là mệt đến thở hổn hển. Không thể không nói, hiện tại tiểu hài tử nuông chiều từ bé đến quá nghiêm trọng. Sinh hoạt trên cơ bản không rời đi di động máy tính, đến nỗi rèn luyện thân thể loại chuyện này, không có việc gì đi phòng tập thể thao chụp cái ảnh chụp, phát cái bằng hữu vòng trang cái so là đến nơi, có bao nhiêu người sẽ thật sự quan tâm thân thể của mình mà đi rèn luyện đâu. Tiểu đồng, ngươi không mệt à? Lâm Tu nhìn ngay tiểu đồng, so với những cái đó nam sinh, Ngây Tiểu Đồng thể chất thoạt nhìn đều hảo đến nhiều. Ba vòng xuống dưới, Ngây Tiểu Đồng cũng chỉ là toát ra một ít hãn, cũng không có quá mệt mỏi bộ dáng. Ngây Tiểu Đồng cười nói, phía trước ta ở Tân Hải đi học thời điểm, mỗi ngày đều là chạy bộ đi đâu, điểm này khoảng cách không tính gì đó. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, các ngươi hai cái cư nhiên liền Tiểu Đồng cái này nữ hài tử đều không bằng. Nhiễm Quang Bưu lắc đầu, đối với Trương Khải cùng Sở Nam thở dài nói. Nhiễm Quang Bưu là thành thật không giả, nhưng là theo đại gia quen thuộc lên, hắn cũng sẽ thường xuyên thử khai một ít vui đùa, bất quá mỗi lần hiệu quả, cũng không thể đậu người khác vui vẻ, ngược lại là đem Trương Khải cùng Sở Nam chỉnh đến giận dỗi. Đương nhiên, sinh khí về sinh khí, nhìn Nhiễm Quang Bưu kia một thân cơ bắp, hai người là một chút ý tưởng đều không có. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi cái này gia súc giống nhau a? Trương Khải trắng Nhiễm Quang Bưu liếc mắt một cái, ngoài miệng nhưng thật ra một chút không thả lỏng. Vốn tưởng rằng Nhiễm Quang Bưu sẽ sinh khí, không nghĩ tới gia hỏa này tự nhiên toét miệng cười. Hắc hắc! Uy Bưu ca, hắn mắng ngươi đâu, ngươi không thu thập hắn một đốn. Lâm Tu ở một bên châm ngòi thổi gió nói một câu. Nhiễm Quang Bưu kỳ quái nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Mắng em! Không có a, bọn em bên kia việc nhà nông trọng, mỗi ngày làm việc nhiều, bọn họ thường xuyên nói em là gia súc, em ngay từ đầu rất tức giận, sau lại em nương nói cho ta, bọn họ là ở khen em, là hâm mộ em có khả năng ý tứ. Vừa nghe đến Nhiễm Quang Bưu giải thích, Lâm Tu mấy người là thật sự không biết nên nói điểm cái gì. Của quay web, u can su. Chỉ là không biết Nhiễm Quang Bưu hắn nương là sợ hắn cùng người khác đánh nhau cố ý lừa hắn, vẫn là ở bọn họ bên kia gia súc thật là khen người ý tứ. Đi thôi, chạy nhanh đi ăn cơm đi, đợi lát nữa cũng chưa vị trí ngồi. Lâm Tu nói đi đầu hướng tới nhà ăn đi đến. Ngây Tiểu Đồng nhưng thật ra nói. Các ngươi mấy cách đi ăn đi, ta bồi Lý Liên cùng Tôn Nhĩ ăn đi. Mới vừa nhận thức bạn cùng phòng thật là muốn nhiều ở bên nhau đợi tăng tiến một chút cảm tình. Lâm Tu nghĩ nghĩ, nói khẽ với Tiểu Đồng nói. Tôn Nhĩ còn hảo, cái kia Lý Liên, ngươi đừng cùng nàng đi được thân cận quá, người kia ven vét tâm quá cường, không đáng thâm giao. Yên tâm đi, Tiểu Đồng lại không ngốc, lòng ta hiểu rõ. Ngây Tiểu Đồng nghịch ngợm cười đối Lâm Tu phất phất tay rời đi. Ngươi nha đầu này còn tưởng rằng chính mình nhiều thông minh đâu. Lâm Tu mắt trợn trắng thấp giọng nỉ non nói. Thực mau mấy người liền đi tới nhà ăn. Bất quá bọn họ vẫn là đã tới chậm, đánh xong cơm bưng mâm vừa thấy cái bàn đã bị người khác chiếm xong rồi. Tính vẫn là hồi phòng ngủ ăn đi. Trước hai ngày cũng không phải không có trải qua quá chuyện như vậy, Lâm Tu thấp giọng nói. Ai ngờ Sở Nam lại là khoát tay. Trở về làm gì, phiền toái, các ngươi mấy cái cùng ta tới. Nói, Sở Nam liền đầu tàu gương mẫu đi ra ngoài. Lâm Tu cùng Trương Khải, Nhiễm Quang Bưu ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết Sở Nam làm cái ruộng gì. Đi theo hắn sau lưng đi, chỉ thấy Sở Nam đi tới một cái bàn phía trước dừng lại. Nội cái gì, phiền toái các ngươi mấy cái làm một chút vị trí, chúng ta muốn tại đây ăn cơm, không ý kiến đi. Lâm Tu che mặt, song con bê, Sở Nam gia hỏa này, phỏng chừng là bành trướng quá mức, nhân gia ở chỗ này ăn đến hảo hảo, ngươi đột nhiên chạy tới đuổi nhân gia đi, này không phải tìm việc sao? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Bạch Dũng trở về. Lâm Tu đều đã làm tốt đánh lên tới chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ngồi ở trên bàn kia mấy cái nam sinh tự nhiên đối Sở Nam lộ ra gương mặt tươi cười. Ai ra, này không phải mắt kính ca sao, tới các ngươi ngồi, chúng ta ăn no. Cứ như vậy, Lâm Tu nhìn mấy cái nam sinh cấp chính mình đám người nhường ra vị trí, không có một chút câu oán hận bộ dáng, ngược lại là vô cùng cao hứng. Lâm Tu có chút kinh ngạc, bởi vì chính mình nguyên nhân, Sở Nam như vậy tính cách đều đã có thể trở thành vườn trường tiểu bá vương sao? Ngươi, ngưu so. Trương Khải đối Sở Nam vươn một cái ngón tay cái, thật mạnh gật gật đầu. Thấy Sở Nam đều đã đem người đuổi đi, Lâm Tu cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Bất quá vừa mới ngồi xuống còn không có bắt đầu ăn đâu, Trương Khải liền thọc thọc chính mình cánh tay. Ngươi xem bên kia. Trương Khải đối Lâm Tu nhướng mày. Lâm Tu theo Trương Khải ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy Tôn Diệu Uy tóc hỗn độn, một bộ thần không bám vào người bộ dáng đối với chính mình đi tới. Ai, các ngươi xem, cái kia không phải Tôn Diệu Uy sao, thấy thế nào lên như vậy nghèo túng a? Ngươi còn không biết sao, hắn ỷ vào chính mình cứu cứu là cái đại lưu manh cùng Lâm Tu ước giá, kết quả Lâm Tu trực tiếp kêu mấy trăm cái hắc đạo đại ca tới thu thập hắn một đốn. Kia hắn là muốn tìm Lâm Tu trả thù. Một đám ăn cơm học sinh xem có trò hay cũng đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Lâm Tu nhìn chăm chú Tôn Diệu Uy, trong lòng lại có đế, xem ra Bạch gia đã đối cái kia Vương Tề động thủ. Không ra Lâm Tu sở liệu, Tôn Diệu Uy đi đến Lâm Tu trước mặt cắn răng, tựa hồ tại hạ định quyết tâm giống nhau. Uy, ta nói tiểu tử ngươi còn muốn tìm sự. Trương Khải hỏi một câu. Tôn Diệu Uy lắc đầu trực tiếp đối Lâm Tu cúi mình vái chào. Tu ca, ta sai rồi, buông tha ta ông ngoại, buông tha nhà của chúng ta đi. Hôm nay sáng sớm, Vương Tề bao gồm Vương gia người trực tiếp bị đột kích bắt đi, giam giữ lên. Một chồng chồng chứng cứ phạm tội bãi tại nơi đó, Vương Tề lúc này đây tưởng bất tử đều khó. Một loạt sự tình xuống dưới. Vương Tề liên tưởng đến sau lưng là ai ở ra tay đối phó hắn, cũng không khó. Tôn Diệu Uy rơi vào đường cùng, chỉ có thể là chạy đến Lâm Tu nơi này tới xin lỗi, hy vọng Lâm Tu có thể buông tha Vương Tề một con ngựa. Hắn biết rõ, nếu chính mình ông ngoại rơi đài, chính mình ngày lành, vậy thật sự đến cùng. Nghe được Tôn Diệu Uy nói, chung quanh không rõ sự tình chân tướng học sinh một đám âm thầm giật mình. Chẳng lẽ cái này Lâm Tu âm thầm đối Tôn Diệu Uy người nhà ra tay? Lâm Tu nhìn Tôn Diệu Uy cũng không phủ nhận, nói thẳng nói. Ngươi ông ngoại là cái gì kết cục, hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão, hắn rốt cuộc có phải hay không bị người hãm hại, chính ngươi trong lòng không số sao? Tôn Diệu Uy cắn răng. Ngươi ý tứ chính là bước ta đi tìm chết lạc. Nhìn Tôn Diệu Uy có chút điên cuồng bộ dáng. Lâm Tu không có chút nào sợ hãi, mà là mở miệng nói. Ngươi liền tỉnh tỉnh đi, tưởng cùng ta một mạng để một mạng. Ngươi không cái kia tư cách. Thấy Tôn Diệu Uy bộ dáng, Lâm Tu lại một lần vì Tôn Chính Quốc cảm thấy thật đáng buồn. Vương Tề chứng cứ vô cùng xác thực, bị bắt vào tù. Này Tôn Diệu Uy có thể đánh bạc mệnh giúp hắn cầu tình, mà lúc trước Tôn Chính Quốc bị Vương Tề oan uổng bắt lại thời điểm, này Tôn Diệu Uy có từng hỗ trợ nói qua một câu. Mà Lâm Tu thái độ đem Tôn Diệu Uy trong lòng lửa giận hoàn toàn bật lửa. Trong tay lấy ra một phen truy thủ, khóe mắt hiện lên một mặt hung quang. Cho ta đi tìm chết. Tôn Diệu Uy loại này từ nhỏ đến lớn không đã chịu quá suy sụp người, tâm lý thừa nhận năng lực quả thực là quá yếu, chịu đựng không dậy nổi một đinh điểm đả kích. Phía trước ở cổng trường khẩu ước giá, bị Lâm Tu hoàn toàn vả mặt, hắn liền ghi hận trong lòng, hiện tại bởi vì Lâm Tu nguyên nhân, Vương Tề cũng bị bắt lên. Tôn Diệu Uy hôm nay tới, chính là ôm không thành công liền xả thân ý tưởng. Đương nhiên ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Ở Tôn Diệu Uy xem ra có thể cắt đứt Lâm Tu yết hầu truy thủ, đối Lâm Tu tới nói một đinh điểm uy hiếp đều không có. Lâm Tu đột nhiên ra tay bắt được Tôn Diệu Uy tay, nhẹ nhàng uốn éo. A! Theo Tôn Diệu Uy hét thảm một tiếng, kia truy thủ theo tiếng rơi xuống đất. Ta nói, muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tu trầm giọng nói. Bên kia đánh nhau học sinh cho ta chạm hảo đừng nhúc nhích. Cũng ở nhà ăn cơm lão sư, mang theo nhất bang huấn luyện viên liền vọt lại đây. Đánh nhau về đánh nhau, đồng dao nhỏ, tính chất hoàn toàn liền thay đổi. Lâm Tu lúc này mới buông lỏng ra Tôn Diệu Uy tay đối chạy tới Vương Tiểu mới nói. Chính trị viên, hắn muốn mưu sát ta, nơi này người đều có thể làm chứng. Vương Tiểu phương cau mày. Báo nguy xử lý đi. Đói bụng muốn ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới một ngụm không ăn thượng đâu, liền bởi vì Tôn Diệu Uy nguyên nhân bị đưa tới đồn công an. Bất quá toàn bộ nhà ăn đều có theo dõi, hơn nữa mọi người cách nói đều là đối Lâm Tu có lợi, khiến cho Lâm Tu chỉ là qua đi ghi lại cái khẩu cung, liền rời đi. Đến nỗi Tôn Diệu Uy câu lưu 7 ngày là không tránh được. Từ này về sau, Lâm Tu rất dài một đoạn thời gian đều không có nhìn thấy quá Tôn Diệu Uy, trường học cũng không có tới, thậm chí toàn bộ tỉnh Hải đều tìm không thấy hắn tung tích. Quân huấn từng ngày tiến hành, đại dương minh mông tên kia không biết có phải hay không rời đi tỉnh Hải, U Can Su tóm lại bạch ra trên cơ bản đem toàn bộ tỉnh Hải cấp phiên biến đều không có tìm được. Đại dương minh mông tin tức là không có chờ đến, ở quân huấn kết thúc ngày đầu tiên, bạch gia lão đại bạch dũng nhưng thật ra đã trở lại. Tu ca, chúng ta đi uống rượu chúc mừng một chút quân huấn kết thúc đi. Trong khoảng thời gian này, đều mau mệt chết ta. Trương Khải hưng phấn nói. Quân huấn sau khi chấm dứt trường học cho bọn hắn tân sinh thả 3 ngày kỳ nghỉ, như Nhiễm Quang Bưu cùng Sở Nam hai cái nơi khác người đã ngồi xe đi rồi. Trương Khải chính là người địa phương, tự nhiên tưởng lôi kéo Lâm Tu lang thang một chút. Chính ngươi lãng đi thôi, ta mau chân đến xem ta ông ngoại. Lâm Tu thu thập đồ vật đối Trương Khải nói. Trương Khải mày một trọn. Tu ca, liền đêm nay bồi ta cái kia gì, ta lại hẹn cái muội tử. Ta lo lắng. Lan con bê, muốn ước pháo, lá gan còn như vậy tiểu, nếu không ta giúp ngươi hẹn được. Lâm Tu trắng Trương Khải liếc mắt một cái, nói xong cũng không hề phản ứng hắn, cõng ba lô liền đi tới ký túc xá phía dưới. Ngay tiểu đồng lúc này đã đứng ở dưới lầu chờ Lâm Tu. Lâm Tu ca ca, nơi này nơi này. Ngay tiểu đồng nhảy nhảy, phất tay nói. Lâm Tu đi qua. Đồ vật thu thập hảo sao? Đương nhiên rồi, ngươi cho rằng ta giống ngươi à, chậm chậm. Ngay tiểu đồng nhấc tay bao nói. Đi thôi, ngươi về trước ông ngoại ra nghỉ ngơi, ta thực mau trở về tới. Lâm Tu nói. Ngươi lại muốn đi làm gì à? Ngay tiểu đồng hỏi. Có chút việc. Lâm Tu tuy rằng cũng tưởng trở về hảo hảo nằm ăn chút đồ ăn vặt. Nhìn xem tivi, nhưng Bạch Diệu Đông nói Bạch Dũng đã trở lại, thỉnh chính mình qua đi nói chuyện sự tình. Bạch gia đối với chính mình yêu cầu, hoàn toàn chính là hữu cầu tất ứng, nếu như vậy kia đáp ứng giúp Bạch Dũng giải quyết nói minh chuyện phiền toái, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Chỉ là muội muội. Ngay tiểu đồng hỏi. Là đi tìm đại dương minh mông sao? Ngạch. Không sai biệt lắm đi cũng coi như là. Lâm Tu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ngay tiểu đồng đôi mắt tỏa ánh sáng. Sao có thể mang lên ta cùng nhau sao? Ta chính mình một người bên ngoài công nơi đó, hảo nhàm chán. Hơn nữa ta cũng sợ trong thành thôn những cái đó tiểu lưu manh tới tìm ta phiền toái a. Nhìn ngay tiểu đồng cặp kia mắt to, Lâm Tu cười khổ một chút. Hành đi, ta đây liền mang lên ngươi, bất quá ngươi cần phải nhớ rõ, bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng phải nghe lời của ta lời nói. Tuân mệnh. Ngay tiểu đồng thấy Lâm Tu đáp ứng, tức khắc vui cười lên. Mang theo ngây tiểu đồng đi đến cổng trường khẩu, Lôi Nhất Minh đã ở nơi đó chờ đợi. Lôi đại thúc hào. Ngây tiểu đồng nhìn đến Lôi Nhất Minh cũng là có lễ phép nói. Lôi Nhất Minh gật gật đầu. Tiểu đồng đã lâu không thấy. Đi thôi, cái này nha đầu thế nào cũng phải cùng ta cùng nhau, cản đều ngăn không được. Lâm Tu bãi bãi đầu, lôi kéo ngây tiểu đồng cùng nhau ngồi trên xe. Đi xe hơi ở trường học cửa vừa mới rời đi, một cái ô đầu hối mặt, khất cái, liền đi bộ lại đây. Tiểu tử, ta thấy ngươi cốt cách ngạc nhiên, nhất định là cùng ta Phật có duyên người, ta nơi này có một quyển kinh Phật bí tịch, tính ngươi vận khí tốt, tại đây truyền thụ cho ngươi, một mao tiền đều không cần thế nào. Này khất cái, đúng là đại dương minh mông, lúc này đại dương minh mông lôi kéo một cách đầy mặt thanh xuân đậu sinh viên hỏi. Thiếu tới sờ tay của ta đòi tiền lăn một bên đi. Sinh viên mày nhăn lại, chán ghét mắng một câu, vọt đến một bên. Đã là không biết bao nhiêu lần thất bại, đại dương minh mông nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Nương kia chết hòa thượng nhưng xem như đem lão tử hố thảm a. Lúc trước đại dương minh mông chính là bị một cái lão hòa thượng như vậy lừa đi, vốn định cùng lắm thì học một thân bản lĩnh lại hoàn tục, không nghĩ tới kia lão hòa thượng lại cấp đại dương minh mông nói bọn họ cái kia Phật môn nghìn năm qua vẫn luôn là một mạch đơn truyền, muốn hoàn tục, nhất định phải đem bản lĩnh truyền thụ đi xuống. Đều do kia điện ảnh thế nào cũng phải lồng cái lão khất cái bán bí tịch, chỉnh đến hiện tại ta thứ này thật giới thật đồ vật đưa đều đưa không ra đi. Đại dương minh mông nhớ tới điện ảnh kia nhất chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp, đều có chút vô ngữ. Đúng lúc này đại dương minh mông trong bao điện thoại vang lên. Đại dương minh mông cầm lấy điện thoại đi tới một bên góc ngồi xổm xuống. Người dựa y trang mã dựa an, đại dương minh mông ăn mặc một thân khất cái phục, ngồi xổm ven đường thật đúng là tựa như một cái khất cái. Ui, lão Đông Tây, ngươi còn không biết xấu hổ cấp lão tử gọi điện thoại. Ngươi này phá bí tịch, tặng không cho không tiền cũng chưa người dám muốn. Đại dương minh mông trực tiếp liền mắng lên. Điện thoại kia đầu vang lên một cách hiền lành thanh âm. Si nhi, duyên phận chưa tới, nếu là duyên đến tự nhiên có người sẽ cùng ngươi học. Hà tất như thế chấp nhất. Đại dương minh mông mắt trợn trắng, mỗi lần cùng chính mình cái này tiện nghi sư phó nói chuyện đều là như thế này cao thâm khó đoán bộ dáng. Được rồi, đừng nói những cái đó như lọt vào trong sương mù đồ vật, tìm ta có chuyện gì. Không có việc gì liền treo, ta vội vàng đâu. Ngươi không phải muốn tìm kiếm ngươi khi còn nhỏ bạn tốt sao? Đại dương minh mông vừa nghe lời này, đôi mắt chính là sáng ngời. Này lão hòa thượng tuy nói là đem chính mình hố, nhưng là hắn thật là một cái có thật bản lĩnh người, biết bói toán, ở đại dương minh mông trong mắt, cùng lạc ma không có gì khác nhau. Ngươi biết bọn họ ở đâu? Chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Đại dương minh mông trực tiếp hỏi. Ngươi đi tỉnh Hải cách vách Vân tỉnh tìm Từ gia, ngươi cơ duyên, liền ở nơi đó. Nói điện thoại liền cắt đứt. Đại dương minh mông đem điện thoại phóng hảo, nói thầm nói. Từ gia, Vân tỉnh. Nương, ta liền nói toàn bộ tỉnh Hải đều tìm không thấy người đâu, kết quả là chạy đến Vân tỉnh đi. Cũng hảo, đỡ phải ở chỗ này cả ngày trang khất cái. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng tới rồi bạch ra cổng lớn, liền nhìn đến trong viện người nhiều không kể xiết. Thậm chí so với Lâm Tu lần đầu tiên tới thời điểm còn có bao nhiêu. Cùng Bạch Diệu Đông sóng vai đứng chung một chỗ, là một cái 50 tới tuổi trung niên hán tử, người này trường mặt chữ điền, sinh đến một bộ mày rậm mắt to. Cả người đều có chứa một cổ thiết huyết quân nhân hơi thở. Dẫn đường Lôi Nhất Minh nhìn đến hắn, cũng là đối hắn kính cái chào theo nghi thức quân đội. Lão thủ trưởng, khách khí như vậy làm gì? Bạch Dũng vấy vấy tay nói. Lôi Nhất Minh bộ đội đặc chủng huấn luyện viên thân phận, mặc dù là từ bộ đội xuất ngũ làm bảo tiêu, trên thực tế cũng không phải bạch gia như vậy gia tộc có thể thỉnh đến. Có thể đem hắn mời đi theo, hoàn toàn là Bạch Dũng một người công lao. Vị này chính là Lâm tiên sinh. Nhìn đến Lôi Nhất Minh bên cạnh Lâm Tu, Bạch Dũng có chút không xác định hỏi. Tuy nói trở về phía trước liền nghe lão gia tử nói qua Lâm Tu Lâm tiên sinh tuổi tác không lớn, nhưng hắn đích xác không nghĩ tới sẽ như vậy tiểu. Cũng liền cùng chính mình tiểu nữ nhi Bạch Mộng Điệp tuổi sấp xỉ đi. Ở Bạch Dũng trong lòng có một cổ nghi hoặc. Lâm tiên sinh là chân nhân không thể tướng mạo, nhưng đừng bởi vì hắn tuổi tác tiểu liền xem thường hắn a. Bạch Diệu Đông lúc này ở bên cạnh giải thích một chút. Ngươi hào. Ta là Lâm Tu. Lâm Tu vươn tay cùng Bạch Dũng cầm. Ở Bạch Dũng phía sau còn đứng Bạch Mộng Khiết Bạch Mộng Điệp hai tỷ muội. Khó trách trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ở trường học nhìn đến Bạch Mộng Điệp đâu, xem ra là bị Bạch Dũng nhận được bộ đội đi. Phỏng chừng là tưởng bảo hộ Bạch Mộng Điệp đi, nói minh cái kia cùng Bạch Dũng đối nghịch người, chẳng lẽ còn dám chạy quân đội đi nháo sự. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Của quay web. U-u-can-su. Tu luyện giả là so với người bình thường cường đại, liền giống như Lâm Tu, giống nhau tay nhỏ thương đối hắn trên cơ bản tạo không thành uy hiếp. Chỉ cần vận dụng linh lực tản băng linh dược hỏa hình thành một cái phòng hộ cháo thương trên cơ bản không quá khả năng đánh vỡ. Nhưng kia chỉ là tương đối với một phen tay nhỏ thương, nếu súng lục đổi thành trọng súng máy đâu? Một phen trọng súng máy không đủ. Vậy tới hai thanh không đủ. Vậy lại đến. Có. Thể đối kháng bộ đội tu luyện giả không phải không có, nhưng kia tuyệt đối không phải nhập đạo cảnh tu sĩ có thể làm được. Lâm tiên sinh, lại nói tiếp ta còn phải đa tạ ngươi cứu Mộng Khiết một lần, sự tình trải qua, nàng đều nói cho ta. Lâm tu biết Bạch Dũng theo như lời, là thượng một lần ở Tân Hải chính mình ngẫu nhiên cứu Bạch Mộng Khiết sự tình, gật gật đầu. Ăn, ngươi không cần quá để ở trong lòng, thuận tay mà làm thôi. Không biết vị này chính là. Bạch Diệu Đông nhìn ngay Tiểu Đồng hỏi. Ta muội muội cùng ta cùng nhau lại đây chơi, ngươi không ngại đi. Lâm Tu nói. Bạch Diệu Đông cũng chỉ là tò mò hỏi một chút, đừng nói chính là một chuyện nhỏ, liền tính hắn thật sự để ý, cũng không có khả năng nói ra. Đương nhiên không thành vấn đề, tới bên trong nói chuyện đi. Đi thôi Tiểu Đồng. Lâm Tu tiếp đón một tiếng, mang theo ngay Tiểu Đồng cùng Bạch Diệu Đông đám người liền cùng nhau đi vào đại sảnh. Chuyện như vậy cũng không phải Bạch Mộng Điệp cùng Bạch Mộng Khiết này hai cái tiểu bối có thể tham dự. Ở người đều sau khi rời khỏi, Bạch Mộng Khiết phát hiện chính mình cái này muội muội đứng ở tại chỗ phát ngốc, dùng tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy. Tiểu Điệp, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn mất hồn mất vía. A, không, không gì sự. Bạch Mộng Điệp lắc đầu chạy ra. Chẳng qua Bạch Mộng Điệp trong đầu mặt vẫn luôn quanh quẩn Lâm Tu câu nói kia. Ngay Tiểu Đồng thật sự chỉ là hắn muội muội sao? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Từ không nhận. Lúc này đây, Bạch Diệu Đông nhưng thật ra không có lại mang Lâm Tu đến phía trước cái kia bên thính đi nói sự tình, mà là mang theo Lâm Tu tới rồi một căn phòng hội nghị bên trong. Tiểu Đồng, ngươi hiện tại bên ngoài chờ một chút ta, chúng ta nói điểm sự tình. Lâm Tu quay đầu thấp giọng nói. Nghe Tiểu Đồng tuy rằng rất dính Lâm Tu, nhưng cũng minh bạch lý lẽ, gật gật đầu không nói gì. Tiểu Lôi, ngươi hảo hảo chiêu đãi vị cô nương này. Bạch Diệu Đông cũng đối Lôi Nhất Minh nói, ân. Lôi Nhất Minh lên tiếng, mang theo ngay Tiểu Đồng đi ra phòng họp. Cực đại một căn phòng hội nghị cũng liền dư lại Lâm Tu, Bạch Diệu Đông, Bạch Dũng ba người. Lâm Tu tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phải đối phó ngươi, là nói minh người nào? Vì cái gì phải đối phó ngươi? Bạch Dũng cùng Bạch Diệu Đông đồng thời thở dài, Bạch Dũng mở miệng nói. Lâm tiên sinh, ngươi đã là tu luyện giới người, nói vậy biết Từ Thiên Nhận đi. Từ Thiên Nhận. Lâm Tu lắc đầu. Ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Bạch Dũng cười khổ một tiếng. Lâm tiên sinh, đảo không phải ta thừa nước đục thả câu. Mà là ta cũng không rõ ràng lắm kia Từ Thiên Nhận rốt cuộc ở nói minh có cái gì địa vị. Lâm Tu có chút ngoài ý muốn, liền Bạch Dũng cái này tướng quân đều tìm hiểu không đến Từ Thiên Nhận thân phận kia chỉ có thể thuyết minh Từ Thiên Nhận ở nói minh địa vị rất cao. Ngươi tiếp tục nói đi Từ Thiên Nhận rốt cuộc có cái gì địa vị, ta sẽ tự mình tìm hiểu. Ăn, lại nói tiếp, trên thực tế ta đắc tội cũng không phải Từ Thiên Nhận, mà là Từ Thiên Nhận hậu đại. Một cái kêu Từ Hàng người. Bạch Dũng hít sâu một hơi. Cái kia Từ Hàng coi trọng nữ nhi của ta, một hai phải làm chúng ta Bạch gia đem nữ nhi gả cho hắn. Gả nữ. Lâm Tu nghe vậy mày nhăn lại. Thứ ta nói thẳng kia Từ Hàng sau lưng có nói minh người ở, nếu ngươi nữ nhi gả cho hắn, hẳn là sẽ không có hại đi. Tuy rằng lại nói tiếp chính trị liên hôn có chút không dễ nghe, nhưng là cùng Từ gia nhất lên quan hệ, đối Bạch gia là trăm lợi mà không một hại đi. Ai, ngươi có điều không biết, cái kia Từ Hàng coi trọng không phải ta mố một cái nữ nhi, mà là ta hai cái nữ nhi đều phải. Bạch Dũng cắn răng mánh chụp một chút cái bàn. Mặc dù là lại vì gia tộc suy xét, ta Bạch Dũng cũng làm không ra làm hai cái nữ nhi gả cho một người nam nhân sự tình. Không thể không nói, Bạch Dũng hai cái nữ nhi, Bạch Mộng Khiết cùng Bạch Mộng Điệp, tuy rằng khí chất thượng đại tương đình kính, nhưng không thể không nói hai cái đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nữ, cái kia Từ Hằng thật đúng là đủ cảm tưởng, cưới một cái còn chưa tính, cư nhiên còn tưởng đem này hoa tỷ muội toàn bộ thu vào trong túi. Nói như vậy, lúc trước ở Tân Hải muốn phái người giết chết Bạch Mộng Khiết, chính là cái kia Từ Hằng lạc. Lâm Tu hỏi. Bạch Dũng gật đầu. Ăn, hẳn là chính là hắn, ta thật sự không nghĩ tới, không đáp ứng hắn điều kiện, hắn cư nhiên sẽ nhận người ám toán Mộng Khiết, không chỉ có như thế, liền tính là ta cũng bị hai ba lần ám sát. Nếu không phải ta hàng năm dưỡng thành cảnh giác tâm, chỉ sợ hôm nay liền không thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Tuy nói tu luyện giả là không dám đi quân đội bốn phía nháo sự, nhưng gần chỉ là phái một hai cái cao thủ ám sát người nào đó kia thật không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi ý tứ là muốn ta giúp ngươi nhóm diệt trừ cái kia Từ Hằng sao? Lâm Tu hỏi, cái kia Từ Thiên Nhận rốt cuộc có cái dạng nào thực lực, hắn là không rõ ràng lắm, nhưng nếu làm hắn hỗ trợ xử lý cái kia Từ Hằng, nhưng thật ra không có gì quá lớn khó khăn. Bạch Diệu Đông phụ tử hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Bạch Diệu Đông lắc đầu nói. Thật cũng không phải làm Lâm tiên sinh ngươi giúp chúng ta giết cái kia Từ Hằng, chỉ cần làm cái kia Từ Hằng đừng lại quấy rầy nhà của chúng ta Bạch Dũng là đến nơi, về sau đại gia nước giếng không phạm nước sông. Bạch gia tuy rằng ở tỉnh Hải cũng coi như là đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng trên thực tế toàn bộ tỉnh Hải có thể cùng Bạch gia sánh vai gia tộc, vẫn là có không ít. Trái lại Từ gia ở cách vách Vân tỉnh hoàn toàn chính là một tay che trời, dựa vào kia Từ Thiên Nhận quan hệ căn bản không có cái gì gia tộc có thể cùng này đánh đồng. Nói ngắn lại, hai cái gia tộc hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc, có thể hòa bình giải quyết chuyện này Bạch Diệu Đông cũng không hy vọng nhiều sinh sự đoan. Lâm Tu gật gật đầu. Ta hiểu được, cho ta một chút thời gian, ta trước đem Từ gia đáy cấp thăm dò rõ ràng lại nói. Ăn. Không nóng nảy, Lâm tiên sinh ngươi từ từ tới đi. Bạch Diệu Đông khách khí nói. Trên thực tế hắn cũng lo lắng Lâm Tu bị Từ Thiên Nhận tên tuổi cấp dọa chạy. Không có gì mặt khác sự tình nói, ta liền đi về trước. Lâm Tu đứng lên nói. Bạch Dũng có chút do dự, bất quá vẫn là đứng lên nói. Lâm tiên sinh có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng xuống dưới. Ngạch! Chuyện gì? Lâm Tu hỏi, về Tiểu Khiết cùng Tiểu Bạch, các nàng hai cái an nguy vấn đề, ta hy vọng có thể làm các nàng hai cái nha đầu đi theo bên cạnh ngươi. Đi theo ta bên người. Đừng nói giỡn, ta ở tỉnh Hải còn không có chỗ ở cố định đâu, ngươi tổng không có khả năng làm các nàng hai cái đại mỹ nữ không có việc gì cùng ta đi nam sinh ký túc xá chỗ đi. Lâm Tu mắt trợn trắng nói, về nơi vấn đề, ta có thể cho các ngươi cung cấp. Nói thật, từ lần trước Mộng Khiết ở Tân Hải đã xảy ra kia sự kiện lúc sau, ta là hận không thể đến nơi nào đều đem hai cái nha đầu mang theo trên người, bất quá ta chức vụ không quá phương tiện, cũng chỉ có thể là làm ơn ngươi. Bạch Dũng trần khẩn nói, còn thỉnh Lâm tiên sinh ngàn vạn không cần chối từ. Lâm Tu vơ ngữ nhìn Bạch Dũng. Cái này kêu chuyện gì à, ngươi liền tính giải quyết chỗ ở vấn đề trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, ngươi có thể yên tâm sao? Lâm tiên sinh nói đùa, ta hai cái nữ nhi tuy rằng lớn lên không kém, nhưng là vừa rồi vào cửa thời điểm, ngươi xem các nàng ánh mắt, căn bản là không có một chút dao động, nghĩ đến tiểu nữ còn nhập không được Lâm tiên sinh ngươi pháp nhãn đi. Bạch Dũng nói thẳng nói. Kỳ thật Bạch Dũng xem người thật đúng là đính chuẩn, ít nhất Lâm Tu đối với hai tỷ muội là một chút ý tưởng đều không có. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn nói chuẩn, Lâm Tu đối hai người không có ý tưởng, cũng không phải bởi vì hai người không xinh đẹp. Chỉ là Lâm Tu cũng không phải cái loại này trông mặt mà bắt hình dong, dưới nửa người tự hỏi vấn đề nam nhân. Nếu ngươi đều đã nói như vậy, vậy như vậy đi. Lâm Tu vẫy vẫy tay. Đương nhiên. Việc này ta phải hỏi trước ta muội muội, nếu ta muội muội không đồng ý, ta đây liền không có biện pháp. Đa tạ Lâm tiên sinh. Bạch Dũng gật đầu nói. Lâm Tu đi ra phòng họp, nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới một cái yên lặng góc cấp Trịnh Tử Phàm gọi điện thoại qua đi. Muốn tìm hiểu cái kia Từ Thiên Nhận tin tức, chỉ sợ Lâm Tu cũng chỉ có hỏi cùng là nói minh Trịnh Tử Phàm. Uy, chủ nhân. Trịnh Tử Phàm ở bên kia thanh âm cực thấp. Lâm Tu nhìn chung quanh, không có gì người chú ý bên này, mới mở miệng nói. Trịnh Tử Phàm, Vân Tỉnh nói minh bên kia, một cái kêu Từ Thiên Nhận, ngươi nhận thức sao? Từ Thiên Nhận. Chủ nhân, ngươi nên sẽ không chọc tới hắn đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Từ phủ. Nghe được Trịnh Tử Phàm nói, Lâm Tu trong lòng có số, xem ra cái kia Từ Thiên Nhận quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Vì cái gì hỏi hắn, ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần nói cho ta thực lực của hắn là đến nơi. Lâm Tu mở miệng nói. Trịnh Tử Phàm ở điện thoại kia đầu nói. Chủ nhân, nếu có thể tránh cho cùng gia hỏa kia phát sinh mâu thuẫn, vậy tránh đi đi, gia hỏa kia tỏa chấn Vân Tỉnh càng là nói minh đại lý đàn chủ. Đại lý đàn chủ. Lâm Tu mày một chọn. Ở thượng một lần cùng Trịnh Tử Phàm nói chuyện với nhau bên trong, Lâm Tu phải tới rồi nói minh thực lực phân chia, nói như vậy, có thể lên làm đàn chủ người đều đã là hỏi cảnh cường giả. Cái kia Từ Thiên Nhận đã là hỏi. Lâm Tu vội vàng dò hỏi. Chủ nhân, nói thật, ta ở tỉnh Hải còn có thể tính cái nhân vật, nhưng là cùng Từ Thiên Nhận như vậy tàn nhẫn người so sánh với chênh lệch liền quá xa. Hắn rốt cuộc có hay không tiến vào hỏi cảnh, ta cũng không rõ ràng lắm. Trịnh Tử Phàm khổ thanh nói. Bất quá ở 3 năm trước đây, Từ Thiên Nhận đánh bại quá một cái hỏi tà tu, ngay lúc đó hắn vẫn là nhập đạo cảnh tu vi, một trận chiến mà nổi danh thiên hạ. Bị tu luyện giới nhân xưng chi vì hỏi giới đệ nhất nhân. Lâm Tu cau mày, tuy nói nhập đạo cảnh cùng hỏi cảnh chi gian chênh lịch cũng không sẽ như là nhập đạo cùng nhất phẩm tu sĩ như vậy đại, nhưng muốn làm được vượt cấp chiến thắng đối thủ kia cũng tuyệt không phải sự tình đơn giản. Ít nhất tới nói, cái kia Từ Thiên Nhận sở tu luyện chiến đấu pháp môn cũng là phi thường đứng đầu. Bất quá Lâm Tu trong lòng cũng có một tia may mắn, chỉ cần gia hỏa kia còn không có đột phá, chính mình đối thượng hắn cũng không nhất định sẽ bại. Từ Thiên Nhận được xưng là hỏi dưới đệ nhất nhân. Thật xảo, Lâm Tu tự hỏi đối thượng hỏi dưới người cũng không có khả năng sẽ bại. Hắn hiện tại chính là quản lý chung quanh mấy cái tỉnh đại lý đàn chủ, lại nói tiếp chúng ta tỉnh Hải cũng là ở hắn quản hạt trong phạm vi đâu. Trịnh Tử Phàm tiếp tục nói. Lâm Tu nói. Không sai biệt lắm biết rõ ràng cứ như vậy đi. Trước treo. Chủ nhân tóm lại ra hỏa kia tuyệt đối không dễ chọc, có thể tránh đi hắn, vẫn là tận lực tránh đi đi. Trịnh Tử Phàm trong lòng kêu khổ, có một câu tưởng nói không dám nói, ngươi liền tính muốn đi tìm chết, cũng ít nhất giúp ta đột phá đến nhập đạo cảnh rồi nói sau. Lâm Tu cắt đứt điện thoại lúc sau, đem điện thoại suy ở trong túi, đi ra đại môn, vừa lúc thấy được Ngây Tiểu Đồng. Ngây Tiểu Đồng lúc này chính ngồi xổm trong hoa viên mặt hái hoa, chính mình biên chế một cái vòng hoa mang lên đỉnh đầu. Nhìn đến này trong nháy mắt, Lâm Tu sửng sốt, phảng phất thấy được Ngây Tiểu Đồng khi còn nhỏ bộ dáng. Trước kia bọn họ cũng thường xuyên làm như vậy sự, biên vòng hoa đại đồng tiểu gì, chẳng qua cảnh còn người mất, đã từng người, còn không có gom đủ. Lâm Tu ca ca, ngươi sự tình nói xong rồi à. Ngây Tiểu Đồng nhìn đến Lâm Tu ra tới, tức khắc cất bước chạy tới. Ngươi xem này vòng hoa đẹp sao? Nói, Ngây Tiểu Đồng dẫn theo váy dạo qua một vòng. Lâm Tu lộ ra cùng khi tươi cười. Đương nhiên đẹp. Nghe được Lâm Tu khen, Ngây Tiểu Đồng trên mặt tươi cười càng hơn. Đi nhanh đi, chúng ta hồi ông ngoại ra, làm ông ngoại cho chúng ta làm tốt ăn. Lâm Tu thói quen tính tưởng gật đầu. Rồi lại nhớ tới Bạch Dũng yêu cầu, trầm ngâm một chút nói. Tiểu Đồng, nếu làm Bạch Mộng Khiết cùng Bạch Mộng Điệp hai cái nữ hài tử cùng chúng ta cùng nhau trụ, ngươi có ý kiến sao? À, vì sao à? Ngay Tiểu Đồng có chút giật mình hỏi. Nói như thế, hiện tại có người yếu hại các nàng, Bạch gia muốn cho ta cùng bọn họ ở cùng một chỗ bảo hộ các nàng. Lâm Tu giải thích nói. Ngây Tiểu Đồng đô khởi miệng có một người cùng chính mình đoạt Lâm Tu ca ca liền tính, hiện tại lại tới hai cái. Nếu ngươi không cao hứng nói, vậy quên đi. Lâm Tu nhìn đến Ngây Tiểu Đồng biểu tình không đúng, mở miệng nói. Ngây Tiểu Đồng lắc đầu. Tính tính, cùng nhau trụ liền cùng nhau trụ đi, ta mới không phải như vậy không phóng khoáng người. Lâm Tu nhẹ nhàng chụp Ngây Tiểu Đồng cái trán một chút. Tiểu nha đầu, chờ sự tình xong xuôi, các nàng không nguy hiểm, chúng ta liền dọn ra tới, chỉ là tạm thời. Ta đều bao lớn cá nhân, ngươi còn đem ta đương tiểu nha đầu đâu. Ngây Tiểu Đồng xoa cái trán. Từ nhỏ bắt đầu, chỉ cần Ngây Tiểu Đồng có cái gì không vui, Lâm Tu an ủi nàng phía trước liền sẽ chụp một chút cái trán. Vốn dĩ chính là tiểu nha đầu. Ha ha! Lâm Tu cười đi ra ngoài lên. Ngược lại là Ngây Tiểu Đồng tức giận đi theo Lâm Tu sau lưng rời đi. Lão ba, ngươi làm ta cùng cái kia Lâm Tu cùng nhau trụ. Không có khả năng, ta không đồng ý. Ở Bạch gia biệt thự cao cấp một phòng bên trong. Bạch Dũng chắp tay sau lưng, nhìn trước mặt hai cái nữ nhi. Làm ra kháng nghị, đúng là tiểu nữ nhi Bạch Mộng Điệp. Tiểu Điệp, ngươi đừng tùy hứng, kia Lâm Tu có thể đáp ứng. Hoàn toàn là ta cầu tới, tình huống hiện tại là bộ dáng gì, chính ngươi trong lòng lại không phải không rõ ràng lắm. Bạch Dũng cau mày nói. So sánh với Bạch Mộng Điệp tới nói, tỷ tỷ Bạch Mộng Khiết nhưng thật ra càng ổn trọng một chút, cũng là mở miệng khuyên. Tiểu Điệp, ngươi liền nghe ba đi. Tóm lại chính là không được. Bạch Mộng Điệp nói, thở phì phì chạy ra phòng. Cái này nha đầu thật là từ nhỏ cho nàng chiều hư. Bạch Dũng thật mạnh một dậm chân. Trên thực tế Bạch Mộng Điệp hiện tại đối Lâm Tu rốt cuộc là cái gì cảm giác, con chính nàng đều nói không rõ, nói không thích. Rồi lại vẫn luôn nhớ mãi không quên, nói thích nhưng lại phát hiện căn bản không có thích hắn lý do, huống chi Lâm Tu bên người còn có một cái quan hệ thoạt nhìn thật không minh Bạch Ngây Tiểu Đồng. Nếu chỉ có Lâm Tu, Bạch Mộng Điệp thật đúng là liền đáp ứng rồi, nhưng nghe nói còn có Ngây Tiểu Đồng, Bạch Mộng Điệp nói gì đều không muốn, dọn qua đi nhìn các nàng hai cái cả ngày khanh khanh ta ta. Vốn dĩ đã nói tốt sự tình, lại bởi vì Bạch Mộng Điệp thái độ trì hoãn xuống dưới. Vân Tỉnh, một tòa thoạt nhìn cổ xưa trang viên bên trong. Nai Nai cuối cùng là đến địa phương. Lau một phen hãn, đại dương mênh mông nhìn trước mắt Từ Phủ. Hy vọng cái kia lão Đông Tây không cần lại gạt ta, nếu lúc này đây vẫn là tìm không thấy Lâm Tu bọn họ, ta thế nào cũng phải trở về đem hắn dâu cấp lột sạch không thể. Hạ quyết tâm, đại dương mênh mông đi đến Từ Phủ trước cửa nhích lên môn. Mở cửa chính là một cái lão nô. Khách nhân tìm ai? Lão giả dò hỏi. A-di-đà Phật, tại hạ trên đường đi qua nơi đây đặt tới thảo chén nước uống. Đại dương minh mông chắp tay trước ngực nhẹ giọng nói. Đại dương minh mông tuấn tiếu khuôn mặt tản ra Phật tính quang huy, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một vân du thiên hạ cao tăng bộ dáng. Tuy rằng đại dương minh mông người này trong lòng một bụng ý nghĩ xấu, nhưng không thể không nói hắn trước mặt người khác công phu biểu hiện đến nhưng thật ra cực hảo. Đại sư chờ một lát, đãi ta hỏi qua nhà ta chủ nhân. Lão già thấp giọng nói. Chẳng qua lão giả vừa dứt lời, trong viện một phiến giấy cửa sổ đột nhiên rách nát, một thanh sáng như tuyết tiểu đao bỗng nhiên bay ra đối với đại dương minh mông bay nhanh mà đến. Đại dương minh mông thần sắc bất động, ngón tay bắn ra. Một đạo linh lực va chạm đến kia tiểu đao thượng, trực tiếp đem tiểu đao đánh đến thay đổi phương hướng, chát ở bên cạnh cửa gỗ phía trên. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 89. Như thế nào làm? Ha ha, Phật đạo cao tăng tiến đến, sao không trước tiên báo cho, Từ Mỗ cũng hảo bãi giá đón chào. Một cái sang sảng thanh âm ở trong sân mặt vang lên. Từ Thiên Nhận đẩy cửa ra đi ra. Chỉ thấy Từ Thiên Nhận một thân kính trang, đầu tóc hoa râm, bổn hẳn là 7-80 tuổi người, lúc này thoạt nhìn bất quá 4-50 tuổi. Trên thực tế đây là tu luyện chỗ tốt, có thể trì hoãn thọ mệnh. Tiểu tăng đồ kinh nơi đây, sao dám làm phiền Từ đàn chủ. Đại dương minh mông trên mặt tươi cười bất biến, nói chuyện khách khách khí khí, trong lòng lại là thầm mắng lên. cẩu rằng đồ vật còn dám đánh lén, nếu không phải lão tử có chính sự, thế nào cũng phải làm ngươi biết Phật gia lợi hại. Lục đạo bên trong, nói cùng Phật chi gian, xem như liên minh quan hệ, nhìn thấy đại dương minh mông thực lực không yếu, Từ Thiên Nhận cũng không dám thác đại. Bị trạch đơn sơ, đại sư không cần chê cười. Từ Thiên Nhận đem đại dương minh mông nghênh vào trong nhà mặt. Tuy nói Từ Thiên Nhận tay cầm quyền to, nhưng là giống hắn cái này cảnh giới người đối với thế tục hưởng lạc, xem đến đã không phải như vậy trọng. Không có gì sự tình thời điểm Từ Thiên Nhận cơ bản liền ở tòa nhà bên trong tu luyện, không thế nào ra cửa. Ra ra, Tôn Nhi tới cấp ngài thỉnh an. Ở trong sân mặt, một thanh âm vang lên. Vào đi. Từ Thiên Nhận trực tiếp mở miệng nói. Người tới đúng là hắn tôn tử Từ Hàng, tuy rằng nói Từ Thiên Nhận trên cơ bản vẫn luôn là ẩn cư ở chỗ này, nhưng Từ Hàng cũng vẫn luôn đều vẫn duy trì mỗi ngày đều tới vấn an thói quen. Đi vào nhà ở, nhìn đến còn có người ngoài tồn tại, Từ Hàng cũng có chút kinh ngạc. Vị này chính là Tịnh Không Đại Sư. Từ Thiên Nhận đối Từ Hàng nhẹ giọng nói. Tịnh Không chính là Đại Dương Minh Mông Phật Hiệu. Gặp qua Đại Sư. Từ Hàng biết rõ có thể cùng chính mình ra ra ngồi ở cùng nhau người tuyệt đối sẽ không đơn giản, cũng là lễ phép mười phần. Đại Dương Minh Mông nhìn Từ Hàng liếc mắt một cái. Gia hỏa này sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, vừa thấy chính là túng dục quá độ biểu hiện. Đối với Từ Hàng khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Ha ha, ngươi tới vừa lúc, ta nơi này điều kiện đơn sơ, không có gì hảo chiêu đãi đại sư, ngươi mang đại sư đi Vân Tỉnh đi dạo, nhớ lấy không thể chậm trễ. Từ Thiên Nhận đối Từ Hàng nói. Từ Hàng gật đầu. Đó là tự nhiên, gia gia yên tâm. Đại Dương Minh Mông tự nhiên cũng không có gì ý kiến, hắn tới đây mục đích chính là tìm Lâm Tu Ngây tiểu đồng bọn họ, nhưng chính mình sư phó cái kia lão hỗn đản nói cái lời nói cũng là như lọt vào trong sương mù thật không minh bạch, Đại Dương Minh Mông chính mình cũng không có manh mối, chỉ có thể là nghe theo này Từ Thiên Nhận an bài. Mà Lâm Tu cùng Ngây tiểu đồng từ bạch ra sau khi rời khỏi cũng là về tới trong thành thôn ông ngoại trong nhà. Ông ngoại, ta đã trở về. Lâm Tu đứng bên ngoài công nhà Tây bên ngoài vỗ vỗ môn. Bên trong lại không có tiếng vọng. Ông ngoại đi đâu à? Ngây tiểu đồng cũng có chút tò mò. Lâm Tu ông ngoại ở hoàng gia nhân duyên kém, cũng sẽ không đi ra ngoài xuyến môn. Hơn nữa Lâm Tu trở về phía trước liền chào hỏi qua. Lúc này ông ngoại vẫn luôn không có trở về, làm Lâm Tu trong lòng cũng có chút lo lắng lên. Mày trầm xuống. Tiểu đồng, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm xem ông ngoại. Lâm Tu nói xong, mới vừa xoay người, liền nhìn đến ông ngoại từ nơi xa chậm rãi đi tới. Chẳng qua ông ngoại biểu tình lại là một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Ông ngoại, ngươi làm sao vậy? Lâm Tu bước nhanh đi qua đi hỏi. Như vậy một kêu, ông ngoại mới từ kia thất thần bộ dáng trở về lại đây. A, Tu Nhi, các ngươi đã trở lại a. Không có việc gì, ta vừa rồi mua đồ ăn đi. Ông ngoại nói. Ông ngoại, ngươi nói dối cũng biên cách đáng tin cậy một chút đi, ngươi trên tay đồ ăn đều không có, đi nơi nào mua đồ ăn. Lâm Tu khách khí công một bộ hồn vía lên mây bộ dáng trong lòng kết luận, khẳng định ra chuyện gì. Ha ha, dựa vào một cách có thể đánh nhau cháu ngoại có ít lời gì, chờ chúng ta hoàng gia đem ngươi phòng ở thu. Làm ngươi này hảo cháu ngoại cho ngươi dưỡng lão đi. Lâm Tu quay đầu, người nói chuyện đúng là phía trước bị hắn đánh một cái tát Chu Hưng Vinh. Chỉ thấy nàng giống như đấu thắng gà trống giống nhau, ngón chân khí tăng lên. Lâm Tu ánh mắt chuyển lãnh, bọn người kia thật đúng là không giải trí nhớ. Ông ngoại lo lắng Lâm Tu tính tình bảo, lôi kéo Lâm Tu tay trở về đi đến. Trở về lại nói. Trở lại trong phòng, Lâm Tu trực tiếp mở miệng hỏi. Ông ngoại, cái kia Chu Hưng Vinh nói, là thật sự. Hoàng gia muốn đem ngươi phòng ở cấp thu hồi. Kỳ thật đối với hiện tại Lâm Tu tới nói, đừng nói này một đống nhà Tây, liền tính Lâm Tu làm bạc gia ở trung tâm thành phố cấp ông ngoại mua một đống biệt thự đều có thể. Nhưng này cũng không phải phòng ở vấn đề, mà là thái độ. Ông ngoại chính là cùng tộc trưởng cùng thế hệ người. Này nhà Tây có thể nói là đại biểu ông ngoại thân phận, làm trò toàn tộc mặt, đem ông ngoại phòng ở thu hồi đi, bất chính là tương đương với bên ngoài công trên mặt hung hăng chịu một cái tát. Ngươi đừng nghe Chu Hưng Vinh nói bừa, không phải như thế, chỉ là hoàng gia hiện tại tình huống không tốt, địa vị thấp một chút, người yêu cầu đem phòng ở nhường ra tới mà thôi. Ông ngoại nói, lại nói tiếp. Ta đời này cũng chưa cho hoàng gia làm ra cái gì cống hiến, bọn họ muốn đem phòng ở thu hồi đi cũng là bình thường. Lâm Tu nắm tay nắm chặt, ông ngoại những lời này bất quá là đang an ủi chính hắn thôi, nói trắng ra là, vẫn là kia hoàng trấn trung trong lòng nhớ thương ông ngoại chống đối chuyện của hắn. Bọn họ khi nào tới thu phòng ở? Lâm Tu trực tiếp dò hỏi. U-u-can-su. Lâm Tu nói chuyện cũng tương đối trực tiếp. Ông ngoại cười khổ nói, còn có hai ngày, chính là chúng ta hoàng gia tế tổ nhật tử, hẳn là chính là ngày đó đi. Lâm Tu gật gật đầu, hai ngày qua đi đúng không, ta nhớ kỹ, ông ngoại, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi. À, ngươi cũng đi. Ông ngoại có chút kinh ngạc. Lâm Tu cười nói, ta đảo muốn nhìn, ai dám đem ngươi phòng ở cấp thu hồi tới. Tu Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nháo sự a, tế tổ là đại sự, nếu ở khi đó nháo sự, là đối tổ tông bất kính, muốn tao trời phạt. Ông ngoại nói. Lâm Tu xua xua tay. Ông ngoại yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Hoàng Trấn Trung muốn đánh ông ngoại mặt. Nhìn xem đến lúc đó ngươi như thế nào xong việc. Ăn qua cơm chiều lúc sau, nhìn tivi hàn huyên xé thiên. Hống ngây tiểu đồng ngủ lúc sau, Lâm Tu lặng lẽ đi ra môn. Ui, ăn ở cổng lớn chờ ta là đến nơi, ta lập tức đến. Lâm Tu phía trước ở Bạch Gia thời điểm đã nói tốt, đêm nay liền đi cách Vách Vân tỉnh thăm thăm Từ Hàng tình huống, nếu có thể sớm một chút giải quyết, Lâm Tu cũng không nghĩ kéo dài đi xuống. Sở dĩ không có lập tức đi trước, vẫn là bởi vì ngây tiểu đồng này tiểu nha đầu. Nếu nàng biết chính mình muốn đi Vân Tỉnh, phỏng chừng không đuổi theo mới là lạ. Trong thành thôn cửa, Lôi Nhất Minh đã chờ ở nơi nào? Xuất phát đi. Lâm Tu ngồi trên xe nói thẳng nói. Lôi Nhất Minh gật đầu trực tiếp điều khiển chiếc xe ở trên đường chạy lên. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không đi đâu. Lôi Nhất Minh cười nói. Lâm Tu hơi chút hoạt động một chút thân thể. Chuyện như vậy. Ta không có kéo dài thói quen, có thể sớm một chút giải quyết liền sớm một chút giải quyết. Ngươi tính toán như thế nào làm? Lôi Nhất Minh